Cô vợ ăn xin, chương 6, 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được tin tức Connor Tim muốn tới Hawaii, Cathy Nhã không có thời gian ngồi thoải mái. Cô lập tức dọa tới dạo lui trên các con phố ở Hawaii. Tìm được một bộ tóc giả màu đỏ rực, một mắt kính gọng vàng, rồi mang theo những vật dụng này đến một thẩm mỹ viện. Để người ta trang điểm cho cô đậm rực rỡ nhưng không mất phần cao nhã. Sau đó yêu cầu họ giúp cô đeo những thứ kia vào. Trong nháy mắt, cô đã từ một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn đã trở thành một cô gái có mái tóc đỏ đầy khí chất và gợi cảm. Giống như thiếu cái gì đó. Cathy Nhã xoay vòng trước gương, hơi nhíu lông mày lẩm bẩm bất mãn. Là thiếu chút gì đây? Thợ trang điểm gật đầu, đột nhiên lui ra rồi lại bước tới. Trên tay đã có thêm hai miếng lót ngực mềm mại. Vòng một của cô không được đầy đặn sóng. Cái này có thể làm cô trở nên xuất sắc hơn. Không sai, còn phải trước sau lồi lõm mới được. Cathy Nhã cười cười, đem miếng lót ngực nhét vào trong áo lót. Quả thật hiệu quả không tệ đấy. Như vậy, bộ dạng cô đã hoàn toàn khác với lúc trước rồi. Tôi bảo đảm cô như vậy không chỉ làm cô đẹp hơn. Thậm chí ngay cả bạn trai của cô cũng không nhận ra cô ấy chứ. Thật không? Chơi vui thật, lừa gạt anh ta không tồi. Giữa hai người yêu nhau thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị có thể kích thích tình dục hơn. Người thợ trang điểm cười đến mặt ám muội, đưa tay chỉnh lại tê mê tóc dài cho cô. Mái tóc này thật không tệ. Cô mua nó ở đâu vậy? Lúc ấy thần trí tôi đang choáng váng đi dạo một vòng. Nên tôi cũng quên là đã mua nó ở đâu rồi. Cười xin lỗi. Cathy Nhã quẹt thẻ phụ phạm tích cho cô để thanh toán. Đi ra thẩm mỹ viện. Hôm nay, ánh mặt trời rực rỡ. Chỉ mong sẽ không nhận ra lớp trang điểm đậm trên mặt cô. Cách chương.